Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 442, khu thứ 8 lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu thứ 8 tại toàn bộ Lam Tinh cách cục trên ở vào một cái đặc biệt địa vị đại tai biến về sau, nhân chủng không tụ cư lại điểm quốc gia tỉ như 7 khu liền có không ít người da đen cùng người da trắng, chỉ là chủ sự vẫn là người Hoa, 2 khu là người da đen chấp chính, 3 khu cùng 4 khu người da trắng chấp chính, 5 khu 6 khu là hoàng người chấp chính nhưng cũng không phải là người Hoa, chỉ có 7 khu là người Hoa chấp chính. Khu thứ 8 là đảo quốc người chấp chính, là toàn bộ Lam Tinh nhỏ nhất đại khu, lúc trước chính phủ liên hiệp là chuẩn bị đem nó tính vào khu thứ 7 hạ trở thành một cái hành tinh. Kết quả cuối cùng khu thứ nhất tao ngộ hai đầu zombie vương liên thủ chế tạo thi triều xâm lấn, khi đó tinh luyện cường hóa dược tề kỹ thuật còn chưa thành thục, nhân loại bên này cũng không có cao cấp người cường hóa. Trời đông giá rét mang theo phóng xạ đất hoang cùng đất hoang đem đại khu cùng đại khu ở giữa chia cắt rất mở, căn bản làm không được cấp tốc tiếp viện hữu hiệu. Cho nên Lam Tinh trên cái thứ nhất đại khu như thế bị một đợt đoàn diệt, kia mảnh thích hợp nhân loại sinh tồn thổ địa biến thành zombie nhạc viên. Khu thứ nhất diệt vong để cái khác mấy cái đại khu đều là sinh hoạt tại khủng hoảng bao phủ bên trong, đảo quốc người nhân cơ hội này tuyên bố độc lập xây dựng khu thứ 8. Cho nên 7 khu cùng 8 khu cũng là toàn bộ Lam Tinh trên gần nhất hai cái khu, rốt cuộc lúc trước 8 khu là chuẩn bị tính vào 7 khu thành lập hành tinh, tự nhiên rất gần. Đây cũng là vì cái gì hôm nay 8 khu nhận được tin tức sau có thể trước tiên đuổi tới Thiên Kinh Thành nguyên nhân. Đảo quốc người cứ thế mà tại 8 khu đánh bại nơi nào người da đen cùng người da trắng đoạt được địa vị quyền chủ đạo, đem 8 khu thành lập. Khu thứ nhất diệt vong, đảo quốc người tại thu hoạch được 3 khu cùng 4 khu duy trì dưới xây dựng khu thứ 8, khiến cho Lam Tinh vẫn như cũ giữ vững ban đầu quy hoạch 7 đại khu cách cục là chống cự zombie làm ra cống hiến. Về phần khu thứ nhất đã trở thành lịch sử đau xót, biến mất tại Trường Hà bên trong. Tóm lại đủ loại tới nói, đảo quốc người tại một số phương diện là có chỗ thích hợp tương đối như bức. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, có tiểu đức mà không đại nghĩa, tại cái này nhân loại nguy cấp tồn vong trước mắt vẫn như cũ là vì tư lợi tầm nhìn hạn hẹp. Bọn hắn kỷ nguyên trước nhỏ hẹp quốc thổ cùng nông cạn lịch sử hạn chế bọn hắn cách cục. Nếu không, đêm nay cô Izumi Chuni lại miệng nó trông nhị cũng sẽ không làm ra loại này muốn làm nhân loại đau nhức mà zombie vui sự tình. Một người bình thường, nhìn xem cản ở trước mặt mình thanh niên, cô Izumi Chuni giơ võ sĩ đao, đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt chiêu tức. Làm 8 khu người coi như tại 7 khu sắp xếp gián điệp, hắn đạt được tin tức cũng không có khả năng giống hạng Hồng Phi đạt được như vậy cẩn thận. Quảng cáo, cho nên hắn còn chưa không biết đầu kia zombie vương liền là bị một cái không có phục dụng cường hóa dược tề người bình thường giết chết. Bất quá coi như biết hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng đây là 7 khu phóng xuất đe dọa hoặc là mê hoặc 8 khu bom khói. Rốt cuộc loại sự tình này quá mức nghe rợn cả người. Nhà Tây, can đảm lắm tiểu quỷ, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, một đao gọt sạch đầu của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Izumi Chuni tiếng nói vừa ra, trong tay võ sĩ đao lắc một cái, hàn mang tất hiện, tiện tay một đao hướng Tô Tầm cổ gọt đi. Hắn thấy giết một người bình thường, không cần loè loẹt, chỉ cần nhẹ nhàng một đao, liền cùng giết gà đồng dạng đơn giản. Lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, Tô Tầm dao găm trong tay gầy lên trên. Về phần tại sao người cường hóa ở giữa chiến đấu không cần súng. Bởi vì súng đối với cao cấp người cường hóa căn bản không có vũ khí lạnh hiệu quả tốt, bởi vì cao cấp người cường hóa tốc độ nhanh, phản ứng nhanh, là thật có thể né tránh đạn. Mà lại chúng vào mấy phát cũng sẽ không chết, da xương cùng nội tạng đều trải qua dược tề cường hóa. Nhưng nếu là một cây đao đâm vào đối phương trái tim hoặc là ngăn cách yết hầu, kia từng cường hóa cũng phải chết. Đương nhiên, lấy người bình thường cường độ, một đao xuống dưới hơn phân nửa là ngay cả cao cấp người cường hóa da đều đâm không mặc hoặc là nhiều nhất vạch phá lớp da. Bởi vì cao cấp người cường hóa một cái đặc điểm liền cùng cao cấp zombie đồng dạng, da dày. Keng, chùy thủ cùng võ sĩ đao chạm vào nhau, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Dưới sự khinh thường cô Izumi Chuni trong tay võ sĩ đao đều kém chút bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, thân thể của hắn hướng về sau đi vòng quanh, trong mắt khinh miệt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn kinh. Mặc dù hắn vừa mới đây chẳng qua là tiện tay một đao, nhưng cũng không nên là một người bình thường có thể ngăn cản. Cái này miệng nó không có chút nào khoa học, ngay sau đó hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, ánh mắt tràn đầy sát ý, một cái không phục dụng cường hóa dược tề người bình thường đã có thể tiếp được hắn một đao, nếu là phục dụng cao cấp cường hóa dược tề về sau 8 khu, không, phải nói là toàn bộ Lam Tinh còn có ai có thể đè ép được hắn. mà lại hắn mặc một bộ trị an phục lại xuất hiện ở đây, vậy nói rõ sở nghiên cứu ngay tại tinh luyện chi kia dược tề vô cùng có khả năng liền là chuẩn bị cho hắn. Một khi để hắn trưởng thành, liền sẽ là trở ngại đế quốc phát triển địch nhân. Cô Izumi Chuni tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh. Tiểu quỷ, ngươi rất lợi hại, cho nên, ngươi phải chết. Cô Izumi Chuni nghiêm túc, danh tự ngược lại không lấy sai, thật mịa nó trông nhị, muốn đánh cũng nhanh chút đến, lề mề mẹ ngươi đâu. Tô Tầm đối cô Izumi Chuni ngoắc ngón tay, chớ nhìn hắn biểu hiện gió nhẹ mây bay, kỳ thật cũng là đem tim nhảy tới cổ rồi, vừa mới cô Izumi tùy ý một đao liền chấn động đến hắn cánh tay phải có chút run lên. Một cái cao cấp người cường hóa liền mạnh như vậy, hai cái cao cấp người cường hóa mới có thể chính diện cứng rắn giết một đầu zombie vương. Có thể nghĩ một đầu không bị tổn thương zombie vương cường hãn bao nhiêu. Tám khu chỉ có cô Izumi một cái cao cấp người cường hóa, vì đối phó đầu kia zombie vương xuất động thực lực cùng tạo thành tổn thất vô số kể. Tô Tầm cái này để lọt thật sự là nhạt lớn. Baka Yaro chết rồi tích. Cô Izumi Chuni nắm chặt đao trong tay, hóa thành tàn ảnh chớp mắt đã tới, nhấc đao chém vào. Tô Tầm hiểm lại càng hiểm né tránh một đao thế nhưng là đao thứ hai thoáng qua liền đến, làm cho hắn chỉ có thể dùng chùy thủ cứng rắn chống đỡ. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy, chùy thủ trong tay của hắn trực tiếp bị đánh đoạn, mũi đao mắt thấy liền muốn từ hắn lồng ngực xẹt qua. Quảng cáo, một đao kia tuyệt đối có thể mở đường phá. Thảo nê mã cô Izumi, nhìn cha ngươi bên này. Nhưng vào lúc này, Tào Thiên Nhất âm thanh gầm thét trong tay tự động bước nhắm ngay cô Izumi bóp lấy cò súng. Cộc cộc cộc, cô Izumi biến sắc trong nháy mắt thu đao hóa thành tàn ảnh né tránh những viên đạn này. Mặc dù những viên đạn này không thể nhận mệnh nhưng cũng có thể để hắn thụ thương, hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì viên kia tinh hạch Tô Tầm chỉ là ngoài ý muốn phát hiện. Giết người lúc nào đều có thể giết nhưng tinh hạch hôm nay không thể cầm tới hoặc là hủy đi, về sau liền lại không có cơ hội. Hạng Hồng Phi khẳng định tại trên đường chạy tới, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận đại chiến, lúc này nếu như bị thương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên né tránh đạn sau hắn liền từ bỏ Tô Tầm, thân ảnh hướng đóng chặt sở nghiên cứu cửa lớn vọt tới, một quyền ném ra. Oanh, đặc chất thép tấm cửa lớn cứ thế mà lõm xuống dưới một khối, đã xuất hiện khe hở, lại đến mấy quyền thép tấm cửa lớn liền sẽ bị hắn cứ thế mà dùng nắm đấm oanh mở. Đi mẹ nó, trông thấy một màn này, vừa mới thở phào nhẹ nhõm Tô Tầm trực tiếp xoay người từ một cỗ thi thể trên thân nhặt lên hai viên lựu đạn vọt tới, làm ra một bức muốn cùng hắn đồng quy vu tận tư thế. Ba ca, hỗn đản, ta tất sát ngươi. Ngay tại oanh cửa cô Izumi tức giận đến lửa giận ngút trời, chỉ có thể cứ thế mà nhảy lên một cái tránh né Tô Tầm tự sát thức tập kích. Ngươi thổi như bức, hét lớn một tiếng vang lên, trước một bước hất ra bộ đội cùng cảnh vệ đơn độc xuất phát Hạng Hồng Phi đến. Cách chương.